Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 581 đến tập 585, rút kiếm, người tới từ liên bang. Vương Bảo Nhạc kết đan trung kỳ có thể đấu ngang sức với Độc Cô Lâm lúc mở tầng phong ấn thứ nhất, nhưng lại không phải đối thủ của hắn khi mở tầng phong ấn thứ hai. Nhưng nay tất cả đã khác hẳn. Theo vệ trùng liên tục nuốt chửng toàn bộ và phản hồi lại cho Vương Bảo Nhạc thì tu vi của hắn đã trực tiếp đột phá. Từ kết đan trung kỳ lên đến hậu kỳ. Đồng thời chỉ cách kết đan đại viên mãn một chút nữa mà thôi. Loại đột phá này, từ trình độ nào đó cũng ngang ngửa với tăng mạnh về chất. Chẳng những khiến cho vết thương trên người Vương Bảo Nhạc khôi phục toàn bộ mà tu vi khổng lồ trong cơ thể còn khiến bốn phương dung chuyển. Thậm chí, trong cơ thể hắn lúc này đã không còn lôi đan hay minh đan nữa, tất cả mọi thứ bao gồm cả thanh liên này đều đang ở trong vệ trùng. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được chúng nó vẫn còn tồn tại, lại đang tiến hành một loại biến hóa nào đó mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng là biến hóa này không gây nguy hại cho bản thân, ngược lại, khi biến hóa này kết thúc thì sẽ mang lại lợi ích cực lớn với mình. Nhưng đây không phải chuyện mà lúc này Vương Bảo Nhạc cần nghĩ tới. Sau khi ngẩng đầu lên, chiến ý trong mắt hắn bộc phát. Lôi phân thân của hắn lại biến ảo ra rồi chồng lên bản thể khiến cho chiến lực của hắn tăng lên gấp bội. Ngay sau đó chính là trúc đoạt đế khải đã bị Độc Cô Lâm đánh nát khi nãy. Chỉ chớp mắt sau đó nó đã xuất hiện lại. Kinh mạch màu đỏ uốn lượn, lan ra xung quanh giúp cho khí thế của Vương Bảo Nhạc lại bùng nổ lần nữa, tăng cường gấp 3. Sau đó là cộng minh ý chí và công pháp của hắn, lại tăng cường gấp đôi. Đủ loại tăng cường này, cuối cùng tạo thành một cỗ khí thế như có thể hủy thiên diệt địa. Sau cùng hóa thành một quyền ở tay trái của hắn, đánh mạnh về phía quyền tứ thú của Độc Cô Lâm. Nát cho ta. Đất trời chao đảo. Gió nổi mây răng. Bốn phương rung chuyển dữ dội. Trong sự hoảng sợ của các tu sĩ xung quanh và kinh ngạc xôn xao của các tu sĩ bên ngoài, quyền tứ thú khi nãy hãy còn sắc bén không gì địch nổi lại lập tức xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Thứ đầu tiên bị đánh tan trong đó chính là tứ thú, vượn lớn, chu tước, cửu long và côn bằng gào rú thảm thiết, không trụ được bao lâu đã bị gió lốc xé rách. Mãi cho đến khi lộ ra Độc Cô Lâm mặt mày tái nhợt ở bên trong, sau khi phun ra một búng máu thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên rút lui. Trên mặt hắn đầy vẻ giật mình, trong lòng lại cực kỳ không cam lòng. Bao cảm xúc không cam lòng này đan xen với giật mình rung động, nhưng hắn không nhụt chí mà ngược lại, chiến ý chấp nhất kia cũng tăng cao. Dù hắn không thể mở tầng phong ấn thứ hai được lâu, bằng không sẽ tạo thành tai họa ngầm không thể loại bỏ với cơ thể, nhưng lúc này Độc Cô Lâm vẫn chọn cách mở phong ấn lần nữa. Tầng phong ấn thứ hai, mở thêm 10 giây. Độc Cô Lâm chắp tay bấm niệm pháp quyết, ngay khi lên tiếng thì khí thế trên người hắn lại ầm ầm trỗi dậy lần nữa. Gió lốc vừa bùng lên thoát cái đã thu hết vào trong. Sức mạnh cực hạn giống hệt khi nãy lại xuất hiện trên người hắn lần nữa. Trong mắt lóe hàn quang, thân thể nhoáng một cái đã bước thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Loại khí thế như thay mặt trời xanh giáng thiên phạt xuống kia lại bùng lên khiến cho bầu trời xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ, mà trung tâm của dòng xoáy đó lại đúng là Độc Cô Lâm đang nhanh chóng áp sát Vương Bảo Nhạc. Thấy Độc Cô Lâm lại ra tay lần nữa, tất cả những người đang dõi theo ở bên trong lẫn bên ngoài vùng đất thí luyện đều mở to hai mắt, tập trung cao độ. Vương Bảo Nhạc thì lại bình tĩnh vô cùng, nhìn Độc Cô Lâm đang tới gần. Trong lòng lại thầm nhủ, ta cũng rất muốn biết, ta bây giờ có thể rút thanh kiếm ẩn giấu giữa vỏ kiếm trong cảm giác của ta hay không? Vương Bảo Nhạc mỉm cười, cũng không nhìn Độc Cô Lâm đang vọt tới nữa mà chuyển tầm mắt vào vỏ kiếm trên tay trái. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm chặt lại, tay phải đặt lên trên vỏ kiếm, nhìn giống như chỉ nắm không khí, nhưng nếu như có kiếm thì vị trí ấy chính là chuôi kiếm. Khi bàn tay của Vương Bảo Nhạc nắm lấy chỗ đó thì dường như mọi thứ đều biến mất khỏi thế giới của Vương Bảo Nhạc. Không có Độc Cô Lâm, không có vùng đất thí luyện, không có cổ kiếm đồng xanh, chỉ có thanh kiếm hư vô ẩn giấu giữa vỏ kiếm trong cảm giác của hắn mà thôi. Kiếm, lên. Vương Bảo Nhạc nhắm chặt hai mắt, trong đầu tưởng tượng bên trong vỏ kiếm có một thanh kiếm tồn tại, tưởng tượng lúc này mình đang rút nó ra. Khi tất cả những suy nghĩ này hòa vào xúc giác trên tay phải của hắn thì hắn chợt kéo mạnh tay phải ra, chỉ trong nháy mắt đã có dị biến xuất hiện. Toàn bộ vùng đất thí luyện ầm ầm rung chuyển, thậm chí, ngay cả Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài cũng chấn động dữ dội. Ba người Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên đạo nhân đồng loạt đứng dậy. Ai nấy đều thảng thốt khó nói nên lời. Đồng thời, ngay cả cổ kiếm đồng xanh cũng rung nhẹ một cái ngay tại thời khắc này, giống như có một cỗ sức mạnh vô hình đang tác động lên thanh cổ kiếm đồng xanh này, muốn rút nó ra khỏi mặt trời. Tiếc là sức mạnh này quá yếu ớt nên không thể làm được như thế, chỉ có thể tác động nhẹ mà thôi. Nhưng dù Vương Bảo Nhạc không thể nào rút được thanh kiếm hư vô kia ra khỏi vỏ, thậm chí Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên tư thế rút kiếm thì sự tác động của hắn vẫn khiến cho vỏ kiếm chấn động dữ dội. Một cỗ sức mạnh kinh thiên không cách nào diễn tả được cũng tỏa ra từ trong đó. Sức mạnh này không hình không dạng, nhưng ngay khi bộc phát lại tạo thành kiếm ý vô thượng khiến thế nhân rung động, nhắm thẳng đến chỗ Độc Cô Lâm. Dù đã mở tầng phong ấn thứ hai và cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này Độc Cô Lâm cũng phải run rẩy dữ dội. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt cùng cực đã lâu chưa từng gặp lại đột nhiên ập tới. Chỉ trong nháy mắt đã bủa vây toàn bộ tâm thần của hắn. Độc Cô Lâm run rẩy chợt có dự cảm cực mạnh, nếu như vẫn tiếp tục lao tới thì mình chắc chắn sẽ chết. Trong cơn hoảng sợ, Độc Cô Lâm nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn muộn một bước. Theo Vương Bảo Nhạc bất ngờ mở mắt ra thì lại có ánh kiếm lóe lên. Một ánh kiếm vô hình thoáng cái đã bắn thẳng đến chỗ Độc Cô Lâm. Sát khí kinh thiên bao trùm. Chỉ nháy mắt đã khiến Độc Cô Lâm lộ vẻ đắng chát. Lập tức mở tầng phong ấn thứ ba mà hắn không hề muốn ra chẳng chút do dự. Sau khi mở phong ấn, mái tóc của Độc Cô Lâm chỉ chớp mắt đã mọc dài ra. Con ngươi không còn ánh lên sắc vàng rực nữa mà biến thành ánh sáng đen. Toàn thân như hóa thành một cái lỗ đen phát ra khí tức kinh tâm động phách. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dốc hết sức ngăn cản ánh kiếm đang chém tới trong cảm nhận của mình ở trước mặt. Sau lưng hắn đã huyễn hóa ra vô số thân ảnh thần thú. Tất cả đồng loạt gào lớn, hùng hổ muốn lao qua lay chuyển ánh kiếm đang tới gần kia. Tầng phong ấn thứ nhất thì hắn có thể mở thoải mái, tầng thứ hai thì mỗi lần tối đa hắn chỉ mở được 10 giây, nếu dùng nhiều sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với thân thể. Mà tầng phong ấn thứ ba, chỉ khi công pháp của hắn lên đến cực hạn thì mới có thể mở ra được. Nếu như mở sớm, dù không tới mức kiếm củi 3 năm thiêu rụi trong 1 giờ, nhưng cũng sẽ cắt đứt xu thế dồn ép nội lực của hắn. Khó mà tiếp tục được nữa, chỉ có thể chọn cách đột phá sớm trong lúc bế quan sau này. Độc Cô Lâm vốn sẽ không bao giờ mở tầng phong ấn thứ ba của mình ra. Mục tiêu của hắn chính là vượt qua Nguyên An Thanh Hòa để tiến thẳng vào thông thần. Nhưng bây giờ, đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn chỉ có thể bị ép phải cắn răng mở tầng phong ấn thứ ba mà thôi. Nhưng dù có mở tầng phong ấn thứ ba thì cũng chỉ có thể giúp hắn không bỏ mạng trước ánh kiếm này. Chỉ trong chớp mắt thì ánh kiếm đã tới gần, chém nát tất cả hư ảnh thần thú như gió thu cuốn lá vàng rơi, lấy xu thế như trẻ tre đánh thẳng lên người Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm máu tươi cuồng phun. Thân thể bay ngược ra sau, bị đánh quay lại tầng phong ấn thứ hai, đôi mắt cũng biến từ sắc đen thành vàng kim. Sau đó, thân thể của hắn vẫn không thể dừng lại, tiếp tục vừa bay ngược ra sau vừa phun máu, tầng phong ấn thứ hai cũng bị đánh tan, đồng tử biến lại thành màu vàng nhạt. Vẫn chưa hết, lúc này tầng phong ấn thứ nhất cũng ầm ầm tan vỡ, khí thế toàn thân Độc Cô Lâm giảm mạnh, thân thể đâm sầm lên đỉnh núi đại diện cho hắn. Khi ngọn núi sụp đổ, Độc Cô Lâm dính trên một tảng đá cũng phun ra ngụm máu cuối cùng. Thoi thóp chút hơi tàn thì ánh kiếm mới tiêu tán. Xung quanh lặng phắc như tờ, dù là người ở bên trong vùng đất thí luyện hay là quảng trường bên ngoài cũng đều trợn mắt há mồm, thậm chí là ngơ ngác không kịp lấy lại tinh thần. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài một hơi, đúng là hắn vẫn không thể nào rút một kiếm này ra được. Ánh kiếm lúc nãy, người ngoài không biết, nhưng hắn lại hiểu rõ ràng đó chính là một kiếm duy nhất do tất cả tích lũy của vỏ kiếm từ xưa đến nay tạo thành. Nếu muốn dùng thêm lần nữa thì e là phải chờ thêm một thời gian mới được. Thầm thở dài xong, Vương Bảo Nhạc lại ngẩng đầu bước tới. Khi xuất hiện lại thì hắn đã đứng trước mặt Độc Cô Lâm, im lặng cúi đầu nhìn xuống. Độc Cô Lâm cười thảm một tiếng, khí tức yếu ớt cố gắng giơ tay lên. Cách không chảo một cái về phía núi đá đặt chiếc chìa khóa vẫn còn nguyên vẹn kia. Chiếc chìa khóa trên đó lập tức bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Ngươi thắng rồi. Nhận lấy chiếc chìa khóa đó, Vương Bảo Nhạc không nói gì cả mà chỉ đứng trên núi đá bên cạnh Độc Cô Lâm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Có thể thấy được trên bầu trời đã xuất hiện rừng đợt rung động lan tỏa ra khắp nơi như gợn sóng khiến cho bản đồ cũng trở nên mơ hồ hơn. Đây không phải lần đầu tiên bầu trời đêm xuất hiện cảnh tượng thế này. 12 canh giờ trước đã từng xảy ra một lần, đó chính là dấu hiệu trước khi truyền tống bắt đầu. Kết thúc rồi. Vương Bảo Nhạc thấp giọng nói một câu, sau đó không nhìn bầu trời đêm nữa mà cúi đầu xuống nhìn về phía Độc Cô Lâm. Nhìn đối thủ đang nằm đó như khó mà đứng dậy nổi. Miệng vẫn còn tràn máu tươi kia. Vương Bảo Nhạc lắc đầu thầm than. Không cần. Nhớ tới nội dung trong tự truyện quan lớn. Với cách đối nhân xử thế của mình. Lúc này hắn lại giơ tay phải về phía Độc Cô Lâm vô cùng tự nhiên. Độc Cô Lâm đã mất hết khí lực nhưng vẫn cố gắng giãy giụa muốn đứng dậy. Khi thấy Vương Bảo Nhạc vươn tay phải ra thì hắn chợt giật mình một lúc. Sau đó im lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười. Hắn cũng chẳng buồn lau đi vệt máu bên môi. Chỉ vươn tay nắm lấy cánh tay của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù thân thể vẫn còn run rẩy. Nhưng ngay khi Độc Cô Lâm bắt lấy tay mình thì Vương Bảo Nhạc đã kéo ngược lại một cái, giúp Độc Cô Lâm mượn lực ngồi dậy. Dường như động đến vết thương nên Độc Cô Lâm nhè răng nhếch môi một cái, thở hồng hộc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt có bao nỗi rối rắm, cảm khái, cũng ánh lên vẻ thưởng thức của kẻ cùng chí hướng. Liên bang các ngươi còn người lợi hại giống ngươi không? Cuối cùng, Độc Cô Lâm thật sự không nhịn được nữa nên lên tiếng hỏi. Nếu như bàn về nhan sắc, Vương Bảo Nhạc tự nhận thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Nhưng nếu là chiến lực thì vẫn có cả đống người có thể đánh ngã được ta. Vương Bảo Nhạc ngẩng cao đầu, thản nhiên đáp lại. Nếu như là người khác thốt ra những lời này thì nhất định sẽ thấy ngượng miệng, Nhưng qua vô số lần tự thôi miên bản thân thì chính Vương Bảo Nhạc hắn cũng tin nhan sắc của mình không ai sánh bằng. Nhất là lúc này hắn đã gầy thật rồi. Lúc trước, Độc Cô Lâm chưa từng tiếp xúc với Vương Bảo Nhạc, nay nghe hắn nói vậy thì cũng thộn mặt ra một lúc, sau đó vẻ mặt dần trở nên khá cổ quái. Đúng lúc này lại có từng tiếng ầm ầm vang vọng khắp vùng đất thí luyện này, sức mạnh truyền tống ở xung quanh ngày càng rõ ràng hơn. Trong lúc những người đứng xem xung quanh và ở bên ngoài đều bị quá trình và kết cục của trận chiến này làm cho chấn động và lặng người thì truyền tống đã bắt đầu. Đây là lần truyền tống thứ hai của vùng đất thí luyện, tất cả những người không có chìa khóa đều sẽ bị đào thải, mà vùng đất thí luyện hiện giờ chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc là sở hữu chìa khóa. Mắt thấy truyền tống đã bắt đầu, cảm nhận được sức mạnh truyền tống bên ngoài thân thể cùng với sự bài xích của vùng đất thí luyện này. Độc Cô Lâm hít sâu một hơi nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn gương mặt của Vương Bảo Nhạc đã gầy hẳn xuống thêm lần nữa. Hắn ngơ ngác một lúc, sau khi trầm ngâm thì gật gù ra chiều chấp nhận. Thẩm mỹ của liên bang các ngươi đúng là... Khụ khụ, ta biết rồi. Giữa ta và ngươi vốn nên là chẳng đội chung trời mới đúng. Độc Cô Lâm thấp giọng nói, sau đó lại lắc đầu, hắn không phải kẻ thua mà không chịu nhận. Dù cái giá của trận chiến này quá lớn, nhưng nếu đã như vậy, chiến ý trong mắt hắn lại nhanh chóng bừng lên. Nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc rồi nói rõ từng chữ một. Vương Bảo Nhạc, trận chiến này đánh rất đã, sau khi quay về ta phải bế quan một chuyến, ngươi cũng phải cố gắng lên, vì sau khi xuất quan thì ta sẽ đánh thêm một trận với ngươi. Độc Cô Lâm nói đến đây thì chiến ý lại càng mãnh liệt hơn, thân thể cũng dần trở nên mơ hồ trước sức mạnh truyền tống, nhưng dường như ngay cả truyền tống trận cũng không thể xóa nhòa chiến ý cố chấp trong mắt hắn. Ta chờ ngươi đến đánh. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc đáp lại thì Độc Cô Lâm mỉm cười, thân thể hoàn toàn mơ hồ và biến mất hẳn. Cùng lúc đó, những người đứng xem xung quanh cũng trở nên mơ hồ, nhưng ngay khi bị truyền tống đi, bọn họ đều không hẹn mà cùng ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo vẻ tôn kính và phức tạp, xen lẫn chút kinh sợ. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, kể từ giây phút này, trong hàng đệ tử của Thương Mang Đạo Cung đã không ai dám xem thường ba chữ Vương Bảo Nhạc đó nữa. Cho dù vẫn có một vài người không phục, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách khí với hắn hơn. Nói đến cùng thì quy tắc của Thương Mang Đạo Cung cũng là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh làm vua. Lúc này, mọi người cũng lần lượt biến mất, ngay cả Triệu Nhã Mộng lẫn Khổng Đạo đều hưng phấn và vui mừng. Sau khi bọn họ biến mất thì trong khắp vùng đất thí luyện này cũng chỉ còn lại một mình Vương Bảo Nhạc. Trong vùng đất thí luyện này đã không còn tồn tại nào khác nữa. Loại yên tĩnh này khiến cho trái tim của Vương Bảo Nhạc thoáng lặng xuống. Hắn lại im lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lần nữa. Nhớ lại tất cả những chuyện đã diễn ra trong vùng đất thí luyện này kể từ khi mới vào đây cho đến nay. Trong mắt dần lóe lên kỳ quang. Đáy lòng lại thầm hỏi một câu. Chị đẹp. Có phải chờ một ngày nào đó, khi ta mạnh hơn, vỏ kiếm bản mệnh của ta sẽ có thể chứa được cả thanh cổ kiếm đồng xanh này vào hay không? Chị đẹp vốn không có bất kỳ phản ứng gì kể từ sau khi tiến vào vùng đất thí luyện đến nay im lặng một chút rồi thấp giọng trả lời trong đầu Vương Bảo Nhạc. Có thể. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, không còn chần chừ gì nữa. Thân thể tiến lên một bước. Bởi vì toàn bộ vùng đất thí luyện đến nay chỉ còn lại một mình hắn nên sau khi tất cả mọi người đều bị truyền tống đi thì đợt thí luyện này cũng đã kết thúc. Truyền tống trận cũng không biến mất như hôm qua mà là chờ Vương Bảo Nhạc quay về. Lúc này, sau khi hắn cất bước thì thân thể rời khỏi núi đá mà bước lên giữa hư không, chân vừa hạ bước thì thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ. Đầu tiên là hai chân, sau đó là tay, mãi cho đến khi toàn bộ thân hình đều biến mất hẳn thì đợt thí luyện được tất cả người trong Thương Mang Đạo Cung quan tâm và theo dõi cũng đã kết thúc ở đây. Vương Bảo Nhạc thấy trước mắt hoa lên. Khi truyền tống chấm dứt, trước mắt trở nên rõ ràng thì hắn đã thấy được bầu trời đặc biệt của Thương Mang Đạo Cung. Cũng thấy được vô số thân ảnh đang tụ tập trên quảng trường cũng như cảm nhận được ánh mắt dõi theo của họ. Trong số những người này có người đã bị hắn đánh bại như Chu Sơ Đạo và Độc Cô Lâm, cũng có Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo và những bách tử liên bang khác. Còn có vô số tu sĩ cả quen biết lẫn xa lạ. Thậm chí, ngay cả những Nguyên Anh kia và ba người diệt. Liệt tử cũng dõi mắt nhìn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc khi thấy hắn xuất hiện. Toàn bộ quảng trường rơi vào tĩnh lặng. Đối với đệ tử Thương Mang Đạo Cung mà nói, mặc dù Vương Bảo Nhạc đến từ liên bang, nhưng phần lớn tu sĩ đều có bản năng tôn kính cường giả. Trong đợt thí luyện này, chiến lực mà Vương Bảo Nhạc thể hiện đã đủ cho người người chấn động tâm thần, thậm chí là khó mà quên được. Nhưng vẫn có một số người sinh lòng ghen ghét, chẳng qua không dám để lộ ra mặt mà thôi. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc hiện giờ đã khác xưa rồi. Đánh thắng Chu Sơ Đạo, lại thắng cả Độc Cô Lâm, nói hắn là người đứng đầu trong hàng đệ tử Thương Mang Đạo Cung cũng không ngoa. Ngay cả những Nguyên Anh kia cũng phải nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt đầy thâm ý. Rõ ràng trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm trước đó đã vượt xa trình độ kết đan, đạt đến tiêu chuẩn Nguyên Anh. Thiên kiêu như vậy đủ để bọn họ xem trọng. Ngay cả Diệt Liệt Tử sắc mặt xa sầm lúc này cũng phải lộ ra một tia thưởng thức khi nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhưng nhiều hơn nữa là tiếc nuối. Giống như cảm giác nhân tài như vậy lại không thuộc phe ta. Lúc này, Du Nhiên đạo nhân cũng nheo mắt lại, trên mặt là nụ cười ôn hòa, nhưng tâm tư cụ thể thì không ai biết được. Trong lúc tất cả mọi người đều im lặng thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu thật sâu với ba người Phùng Thu Nhiên ngồi bên trên. Cái cúi đầu này của Vương Bảo Nhạc khiến Phùng Thu Nhiên kích động đứng phắt dậy. Diệt Liệt Tử ngồi bên cạnh thầm thở dài một hơi rồi cũng từ từ đứng dậy, sau đó là Du Nhiên đạo nhân. Sau khi ba người bọn họ đứng lên thì những nguyên anh xung quanh cũng lần lượt đứng dậy, tiếp theo là tất cả các đệ tử trên quảng trường. Chuông vang. Phùng Thu Nhiên lướt qua Diệt Liệt Tử mà ra lệnh. Nếu đổi lại là lúc khác thì Diệt Liệt Tử nhất định sẽ phật ý, nhưng nay ông ta cũng không nói gì, ngầm chấp nhận hành động của Phùng Thu Nhiên. Chúc mừng đệ tử Vương Bảo Nhạc của Thương Mang Đạo Cung chúng ta đứng thứ nhất trong thí luyện lá phong tín, giành chọn 3 chiếc lá phong tín, cũng có thể tự mình phân chia. Trong tiếng cười ôn hòa của Phùng Thu Nhiên, từng tiếng chuông đột nhiên ngân vang khắp Thương Mang Đạo Cung. Tiếng chuông này có khí thế cực lớn, lan rộng ra khắp bốn phương. Trong lòng Vương Bảo Nhạc được mọi người dõi theo khó tránh khỏi dậy sóng, hắn mỉm cười nhìn mấy người Triệu Nhã Mộng, sau đó lại ôm quyền cúi đầu với ba người Phùng Thu Nhiên thêm lần nữa. Tạ ơn ba vị trưởng lão. Sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, trong bách tử liên bang xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô đầy hưng phấn. Thanh âm này vang vọng xung quanh khiến những đệ tử Thương Mang Đạo Cung khác ở xung quanh cũng lấy lại tinh thần, cả đám đều bàn tán xôn xao. Thậm chí, có người còn chủ động bước lên bắt chuyện với bách tử liên bang khiến cho nơi này thoáng cái đã trở nên rộn ràng. Tạ Hải Dương đứng giữa đám người cũng hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực lên, bắt đầu thu hoạch sau khi vụ đánh cược kết thúc. Lúc này, ba cái bát mà hắn úp xuống lúc đầu cũng bị người khác hỏi thăm. Tạ Hải Dương bèn cười lớn mở cái bát đầu tiên ra. Bên trong có một miếng thẻ ngọc được khắc ba chữ, đúng là Vương Bảo Nhạc. Sau đó, cái bát thứ hai và thứ ba cũng bị mở ra, không ngoài dự đoán, tất cả đều viết ba chữ, Vương Bảo Nhạc. Trong sự đắc ý của Tạ Hải Dương, trong sự kính nể và tâm tình phức tạp của mọi người ở quảng trường dành cho Vương Bảo Nhạc cùng tiếng chuông ngân vang từng hồi. Sau khi Phùng Thu Nhiên tuyên bố kết quả thì đợt thí luyện này xem như đã chính thức kéo màn kết thúc. Tiếp theo chính là đến bái cung các một chuyến, chẳng qua bái cung các nằm ở phần thân kiếm, cách nơi này rất xa. Mặc dù Thương Mang Đạo Cung cũng có trận pháp để truyền tống thẳng qua đó, nhưng mỗi lần mở trận pháp này đều phải chuẩn bị rất lâu nên cần chờ một thời gian ngắn nữa mới đủ điều kiện mở nó. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, sau đợt thí luyện này và có được lá phong tín, dù là thân phận hay địa vị của Vương Bảo Nhạc ở Thương Mang Đạo Cung này đều đã khác hẳn khi xưa. Nhưng hắn cũng không ở lại đảo chính của Thương Mang Đạo Cung lâu. Sau khi Phùng Thu Nhiên tuyên bố kết quả xong thì hắn đã cáo từ rời đi. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đợt thí luyện này vô cùng nguy hiểm, nếu không phải phút cuối bộc phát tiềm lực thì hắn căn bản không thể nào thắng được Độc Cô Lâm. Nay tu vi của hắn chỉ vừa đột phá, cần phải củng cố thật nhanh. Điểm này Phùng Thu Nhiên đương nhiên cũng hiểu. Nên trước khi Vương Bảo Nhạc đi cô đã tặng ngay cho hắn một lọ đan dược củng cố tu vi chẳng chút tiếc rẻ. Đan dược này có giá trị rất xa xỉ, dù là chữa thương hay tu hành đều vô cùng thích hợp. Vương Bảo Nhạc nhận xong thì cảm tạ một phen, lúc này mới cùng Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo và Trác Nhất Phàm rời đi. Đi theo bọn họ còn có không ít bách tử liên bang đang hưng phấn và kích động. Mọi người lại đứng ở cửa sơn môn của Thương Mang Đạo Cung hàn huyên một phen, lúc này Vương Bảo Nhạc mới lên đường. Hóa thành cầu vồng rời khỏi đảo chính, quay về Thanh Hòa đảo của mình trước ánh mắt dõi theo của bách tử liên bang. Triệu Nhã Mộng và những người khác cũng tự động giải tán và quay về động phủ của mình sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi. Nhưng dù bọn họ rời đi thì làn sóng dư âm của đợt thí luyện này cũng không biến mất nhanh như thế mà được lan truyền khắp nội cung đạo cung, trở thành đề tài bàn tán của chúng đệ tử trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng Vương Bảo Nhạc không quan tâm tới chuyện này, lúc này hắn đang sốt ruột dùng tốc độ nhanh nhất để quay về Thanh Hòa đảo. Sau khi tới nơi thì lập tức bước vào động phủ bế quan. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vừa ổn định tu vi vừa xem xét vệ chủng của mình thật kỹ. Thanh Liên đã mất, Lôi Đan không còn, Minh Đan cũng vậy. Vương Bảo Nhạc có phần ủ rũ, nhớ tới biến hóa của phệ trùng ở giây phút cuối cùng. Tuy rằng hắn cảm thấy dường như biến hóa này sẽ có lợi cho bản thân mình, nhưng lúc này vẫn nhịn không được mà vò đầu suy tư. Sau đó hắn lại tản linh thức ra, thử tiến vào bên trong phệ trùng để xem rõ thực hư ra sao. Sau khi linh thức của Vương Bảo Nhạc lan ra, tiến vào sâu bên trong phệ trùng thì hắn nhanh chóng nhìn thấy một khu vực hư vô tối tăm. Không rõ hư vô này rộng bao nhiêu. Bên trong vô cùng yên tĩnh và trống trải, chỉ có một gốc thanh liên đang lắc lư giữa hư vô này mà thôi. Nhìn thanh liên cùng với lôi đan và minh đan trên nó, lúc này Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi, nhưng không tìm được cách đưa chúng nó ra. Hắn có cảm giác thanh liên, lôi đan và minh đan của mình đã hoàn toàn hòa làm một thể với vệ trùng giống như đang sinh ra biến hóa nào đó. Mặc dù nghiên cứu kỹ nhưng vẫn không tìm được nhiều manh mối hơn, cuối cùng Vương Bảo Nhạc chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi thu hồi linh thức, hai tay của hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, lôi phân thân tách ra từ trong bản thể của hắn. Xem xét xong thì hắn chợt phát hiện lôi phân thân của mình hơi khác với trước đó. Thay đổi này thể hiện ở khả năng hấp thu. dường như sau khi thả lôi phân thân này ra thì nó có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa để tu luyện. Vương Bảo Nhạc lấy làm giật mình, mở to hai mắt, sau khi tập trung quan sát thật kỹ thì sắc mặt của hắn dần trở nên quái dị. Hắn giơ tay phải lên chỉ một cái, một thanh phi kiếm bay ra khỏi vòng tay chữ vật, bắn thẳng đến chỗ lôi phân thân nhưng lại không thể đâm xuyên qua nó mà chỉ rách ra một chút mà thôi. Nhưng vết thương này lại lành ngay trong chớp mắt, điều này không khỏi khiến Vương Bảo Nhạc trầm ngâm suy tư. Sau đó hai mắt sáng quắc lên, có thể tu hành, điều này có liên quan đến vệ chủng, đồng thời phân thân lại kiên cố, tốc độ khôi phục cực nhanh, cái này lại có liên quan đến thanh liên. Trái tim của Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn đoán phân thân này hẳn cũng ẩn chứa một phần sức mạnh minh đan, tiếc là xung quanh không có quỷ hồn để thử nghiệm, nhưng Vương Bảo Nhạc lại tin chắc vào điểm này. Thú vị lắm. Như vậy thì chiến lực của lôi phân thân này sẽ khó mà lường được. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó bản thể lại thử thi triển minh hỏa và sức mạnh nhục thân. Phát hiện dù vệ chủng đã nuốt hết tất cả nhưng với bản thân mình thì mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí lại có tiến bộ vượt bậc. Lúc này, hắn cũng đặt chuyện này qua một bên, không nghĩ tới nó nữa mà lấy thẻ ngọc công pháp lôi tiên biến ra để xem tầng 3 của nó. Công pháp lôi tiên biến, tầng 1 có thể khiến cho toàn bộ thần thông của hắn đều ẩn chứa sức mạnh lôi điện, lại thể hiện cực kỳ rõ ràng trên thân thể. Còn tầng thứ 2 thì ngưng tụ ra một lôi phân thân. Sự xuất hiện của lôi phân thân này đã giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc, nhưng thật ra thứ hắn khát vọng nhất vẫn là tầng thứ 3. Một khi tu thành tầng 3 lôi tiên biến thì có thể giúp hắn thay đổi vị trí với phân thân trong chớp mắt. Mặc dù không bằng thuấn gì, nhưng cũng không kém là bao, giúp cho chiến thuật của hắn cũng trở nên linh hoạt hơn, cũng có thể ra tay bất ngờ, nếu nói tăng cao chiến lực của hắn cũng không ngoa. Ví như trận chiến với Độc Cô Lâm vậy, nếu như lôi phân thân và bản thể của Vương Bảo Nhạc có thể đổi vị trí, lợi dụng loại linh hoạt này, dù tu vi không đột phá thì cũng chẳng đến mức không có sức đánh trả khi Độc Cô Lâm mở tầng phong ấn thứ 2. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại nóng lên. Bắt đầu nghiên cứu lôi tiên biến tầng 3 và thử tu luyện, chỉ là càng về sau thì lôi tiên biến này lại càng khó tu luyện hơn. Không thể luyện thành trong thời gian ngắn được, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không sốt ruột, chỉ từ từ tu luyện trong quá định ổn định tu vi. Đồng thời, hắn cũng không quên trúc đoạt đế khải của mình, mỗi ngày đều rút chút thời gian ra để tu luyện tầng thứ 2 của trúc đoạt đế khải. Đế khải tầng 2 sau khi biến ảo ra sẽ xuất hiện cả xương cốt, tạo thành một bộ giáp xương vô cùng đáng sợ, giống như tạo thành một lớp vỏ bọc bằng xương bên ngoài cơ thể. Có thể nói, một khi tu thành thì uy lực của nó sẽ tăng mạnh trên diện rộng. Có điều, cũng giống như lôi tiên biến tầng 3, quá trình tu luyện diễn ra khá chậm. Thậm chí, trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc thì nó còn khó và chậm hơn cả lôi tiên biến. Ngoại trừ cần ngộ tính ra thì còn cần một lượng tài nguyên rất lớn, dù Phùng Thu Nhiên đã cho Vương Bảo Nhạc một lọ đan dược xa xỉ, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ thêm một thời gian, đành chuyển mục tiêu sang Bái Cung Các. Thầm nghĩ một khi mình khắc tên lên đạo điệp thì cũng không cần về vội. Phải lấy thân phận đạo điệp để kiếm trác một phen trong thân kiếm mới được. Thân phận càng cao thì có thể đến được nhiều nơi hơn, cũng có thể bỏ qua nhiều cấm chế hơn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng tràn ngập chờ mong, đồng thời cũng quan sát vỏ kiếm bản mệnh của mình. Đến nay, xem như hắn đã tin lời chị đẹp từng nói về uy lực của vỏ kiếm. Tuy lúc này khả năng để nó chém thêm một kiếm như thế không cao lắm, phải dưỡng lại một thời gian dài mới được. Nhưng uy lực của một kiếm kia cùng với ý nghĩa đại biểu cho vỏ kiếm này khiến cho Vương Bảo Nhạc càng thêm chấp nhất với chuyện thăng cấp nó thành pháp binh cấp 7. Nhất định phải đến thân kiếm một chuyến mới được. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, nhưng hắn cũng biết rõ việc này không thể nóng vội nên tiếp tục bế quan thêm nửa tháng. Sau khi dùng hết đan dược thì hắn định đến đạo cung một chuyến, đổi chiến công của mình lấy những đan dược phụ trợ tu luyện khác. Trước khi đi, Vương Bảo Nhạc còn lấy một cái gương ra khỏi vòng tay chữ vật, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng, có phần xa lạ trong gương, hắn không khỏi cảm khái. Tự nhiên đẹp trai bất ngờ quá làm mình rối tay không kịp chuẩn bị tinh thần. Cảm khái xong, Vương Bảo Nhạc theo bản năng muốn vỗ bụng một cái, nhưng lại vỗ vào không khí, lúc cúi đầu xuống nhìn thì mới sực nhớ bụng của mình nay đã không còn lớn như xưa rồi. Vương Bảo Nhạc ơi là Vương Bảo Nhạc, rõ ràng ngươi có thể dùng cái mặt để kiếm cơm ăn, nhưng lại chọn dựa vào sự cố gắng và thực lực của bản thân như thế. Vương Bảo Nhạc thầm lấy làm đắc ý. Sau đó lại cảm khái thêm một lúc rồi mới tạo dáng. Chụp một tấm hình tự sướng rồi gửi lên nhóm chat Bách Tử Liên Bang. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi Thanh Hòa Đảo. Lần này, đến Thương Mang Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được đãi ngộ khác hẳn trước kia. Gần như ngay khi hắn vừa đặt chân lên đảo chính của Thương Mang Đạo Cung thì đã có người đứng xa nhìn thấy. Sau đó lập tức tới gần rồi ôm quyền bái kiến hắn. Cũng không phải chỉ có một hai người bái kiến. Sau khi Vương Bảo Nhạc đi vào thì tất cả tu sĩ nhìn thấy hắn đều lũ lượt bái kiến. Ánh mắt kính nể và sợ sệt của họ làm cho Vương Bảo Nhạc thảng thốt. Có ảo giác như đã quay về đạo viện phiêu miễu vậy. Nhất là ở chỗ tấm bia đá nhận nhiệm vụ. Nơi này có rất nhiều tu sĩ. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc lập tức gây ra xôn xao. Tất cả nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đều cúi đầu bái kiến, lùi lại nhường đường hệt như nhìn thấy những thân truyền khác vậy. Loại đại ngộ này khiến cho Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý. Chuyện khiến hắn tự hào nhất chính là dọc theo đường đi lại có mấy nữ đệ tử Thương Mang Đạo Cung dõi đôi mắt lấp lánh nhìn theo hắn, khiến lòng người vừa hả hê lại vừa sung sướng. Khụ khụ, không biết kết cấu thân thể của nữ tu trên Thương Mang Đạo Cung này có giống với liên bang ở trái đất không nhỉ? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề đầy tính học thuật này. Mang theo suy tư về vấn đề mang tính học thuật vô cùng nghiêm túc này, Vương Bảo Nhạc dùng không ít chiến công để đổi rất nhiều đan dược. Mãi cho đến khi hắn chuẩn bị rời đi thì vấn đề học thuật kia vẫn chưa có đáp án. Thế nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nên hy sinh vì liên bang, vì sứ mạng cao cả là củng cố quan hệ kết minh giữa liên bang và Thương Mang Đạo Cung một phen. Dù sao thì mình cũng là tổng thống liên bang tương lai, thôi vậy, mình không hy sinh thì ai hy sinh. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, đưa số liên lạc của mình cho mấy nữ đệ tử đã đỏ mặt chạy tới hỏi về vài vấn đề trong việc tu hành. Chuyện đột phá kết đan sơ kỳ ấy à, đây là một vấn đề vô cùng phức tạp và thâm ảo. Thế này đi, tối nay các cô cứ đến Thanh Hỏa Đảo tìm ta. Ta sẽ chỉ điểm cho các cô một phen. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái. Sau khi nghiêm nghị tuôn một tràng như thế thì mới rời khỏi đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Một đường cảm khái về sự thay đổi của mọi người, Vương Bảo Nhạc cũng thấy cảnh tượng vài bách tử liên bang đang nói cười vui vẻ với tu sĩ đạo cung. Đồng thời, mấy ngày nay, thông qua nội dung trò chuyện của mọi người trên nhóm chat cục vực linh võng của bách tử liên bang, Vương Bảo Nhạc biết rõ sau khi thí luyện kết thúc, mặc dù không phải toàn bộ nhưng cũng có một phần đệ tử đạo cung đã thay đổi thái độ đối xử với tu sĩ liên bang. Thậm chí, có người còn chủ động làm quen, giúp cho Thương Mang Đạo Cung và liên bang đã tiến vào bước đầu hòa hợp. Không chỉ Vương Bảo Nhạc mà cả Phùng Thu Nhiên cũng theo dõi sát sao và biết được chuyện này. Cô rất vui mừng khi thấy kết quả này, đồng thời cũng bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn và tạo áp lực cho Diệt Liệt Tử trong việc đưa nhóm bách tử liên bang thứ hai tới. Lần này Diệt Liệt Tử lại im lặng, dù là ước định trước đó hay biểu hiện của Vương Bảo Nhạc đều khiến ông không thể nói được gì. Chỉ có thể chấp nhận chuyện này mà thôi. Đây có thể xem như lần toàn thắng đầu tiên của Phùng Thu Nhiên trong mấy năm gần đây. Không cần phải trả bất kỳ cái giá lớn nào cũng có thể thuận lợi hoàn thành việc này. Thậm chí, các đệ tử vốn có thành kiến với liên bang dưới trướng cô này ít nhiều gì cũng đã thay đổi thái độ. Người thay đổi rõ ràng nhất chính là Lục Vân và Hứa Minh. Thân là đệ tử thân truyền, dù chưa từng giao thủ với Vương Bảo Nhạc ở trong vùng đất thí luyện, nhưng trận chiến đó vẫn tạo thành chấn động cực lớn khó có thể diễn tả đối với họ. Thế nên bọn họ cực kỳ tán thành Vương Bảo Nhạc. Cũng chính vì vậy nên giúp cho không ít người từng nghĩ đến chuyện đổi lập trường dưới trướng Phùng Thu Nhiên thay đổi thái độ. Có thể nói, sự quật khởi của Vương Bảo Nhạc đã giúp ích rất nhiều cho Phùng Thu Nhiên. Khiến cho quyền lên tiếng của cô ở Thương Mang Đạo Cung cũng dần trở lại chiếm thế chủ đạo, nên nửa tháng sau, việc truyền tống của nhóm bách tử liên bang thứ hai thành công thông qua. Đây cũng là chuyện trọng đại đối với liên bang, nhất là trước đó đã đặt ra cả danh sách nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn của Thương Mang Đạo Cung. Thậm chí, liên bang cũng đã đoán được có chuyện xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng nay tình thế lại thay đổi. Sau khi biết được thì liên bang cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không đến đường cùng thì liên bang cũng không muốn khai chiến. Cũng chính vì như vậy nên danh sách bách tử liên bang lần này lại được thay đổi đôi chút sau khi Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn và tất cả cao tầng liên bang cùng bàn bạc. Mục tiêu không chỉ là giúp đỡ Phùng Thu Nhiên nữa mà là có mục đích khác. Cứ như vậy, vài ngày sau khi truyền tống trận được chuẩn bị, Thương Mang Đạo Cung thông báo cho nhóm Vương Bảo Nhạc biết về việc nhóm bách tử liên bang thứ hai đã tới thì Vương Bảo Nhạc lập tức kết thúc bế quan, chạy thẳng đến đạo cung. Toàn bộ bách tử liên bang đều hội tụ lại bên ngoài truyền tống trận của Thương Mang Đạo Cung, bọn họ không hẹn mà cùng đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc, lấy hắn làm đầu. Đồng thời, đệ tử Thương Mang Đạo Cung cũng đến rất đông, sau khi Phùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân xuất hiện thì truyền tống trận cũng dần mở ra. Theo tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, trận pháp trên sao thủy ở bên ngoài cổ kiếm đồng xanh cũng khởi động cùng lúc. Cả hai bên đồng thời mở ra, từng bóng người cũng dần dần xuất hiện bên trong truyền tống trận của Thương Mang Đạo Cung. Từng làn sóng lan tỏa, lại có gió mạnh phất qua thổi bay tóc và đạo bào của mọi người. Lúc này, từng bóng người trong truyền tống trận cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Theo từng bóng người xuất hiện thì đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại. Bởi vì người hắn nhìn thấy đầu tiên là một tu sĩ trung niên đứng đầu trong nhóm bách tử liên bang thứ hai này. Người nọ có gương mặt tuấn lãng, thoạt nhìn đại khái chừng 40 nhưng trong mắt ánh đầy vẻ tang thương, trên người mang theo một cỗ khí thế của thượng vị giả, không giận mà tự uy. Rõ ràng chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng cảm giác hắn mang đến cho người khác lại hoàn toàn không tầm thường. Hắn đúng là tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã bị chế tài phải bế quan một giáp ở trong tông môn, không thể ra ngoài vì sự kiện trên mặt trăng, Hứa Vân Khôn. Có lẽ do cướp cơ duyên thất bại lại bị chế tài các kiểu nên vị đứng đầu một tông năm đó hãy còn bộ dạng thiếu niên non nớt. Mặc dù đường nét gương mặt vẫn không thay đổi gì nhiều, nhưng nay thoạt nhìn đã bước vào độ trung niên. thân là cường giả thế hệ trước của liên bang, thậm chí bối phận còn cao hơn cả Đoan Mộc Tước, đứng ngang hàng cùng Lý Hành Văn và Nghị Viện Trưởng, đồng thời cũng là một trong những tu sĩ đã đến cổ kiếm đồng xanh đầu tiên cùng thời với Lý Hành Văn. Năm đó, sự xuất hiện của hắn chẳng những khiến Vương Bảo Nhạc lắp bắp kinh hãi, mà còn khiến không ít nguyên anh của Thương Mang Đạo Cung cũng phải kinh ngạc. Chỉ có Phùng Thu Nhiên là vẫn bình thản như thường, rõ ràng cô đã biết trước là Hứa Vân Khô này sẽ đến. Cùng lúc đó, những bóng người bên trong truyền tống trận cũng ngày càng rõ ràng hơn. Chỉ lát sau, Vương Bảo Nhạc đã thấy được vài gương mặt vài quen thuộc, cả Trác Nhất Tiên lẫn Kim Đa Minh đều ở trong số đó. Ngoài ra, trong số những người còn lại, Vương Bảo Nhạc phát hiện số lượng người lạ nhiều hơn người quen. Có thể nói, trong số những người liên bang tới đây lần này thì có hơn phân nửa là người lạ đối với hắn, nhưng có một điểm chung, ấy chính là nhóm thứ hai tới đây phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, ít nhất thì chỉ nhìn dung mạo thôi cũng đủ hết hồn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Sau khi Kim Na Minh đứng vững trong trận pháp thì đưa mắt ra nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt đảo qua người Vương Bảo Nhạc, nhưng tìm một vòng lại ra vẻ nghi hoặc, cuối cùng lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lần nữa, giống như nhìn cho thật kỹ một hồi mới mở to hai mắt, há hốc mồm ra nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc như khiếp sợ tột độ. Rõ ràng Trác Nhất Tiên cũng không nhận ra Vương Bảo Nhạc, nhưng lại thấy được Trác Nhất Phàm nên đanh mặt hừ một tiếng. Không để ý tới bộ dạng kinh hãi như gặp phải người đẹp trai nhất vũ trụ của Kim Na Minh, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, kiêu ngạo hất cằm lên, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy xét về dụng ý của liên bang lần này. Đám nam thanh nữ tú kia thì khỏi cần nói tới rồi, sự xuất hiện của tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy dường như đây là lão cáo già do liên bang phái đến đây để tọa trấn. Ta nhớ lúc trước hắn bị phạt phải bế quan một giáp. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì đột nhiên mỉm cười. Hắn thấy, dù vị Hứa tông chủ này tới đây để lập công chuộc tội hay đã dùng thủ đoạn khác để tới thì cũng được. Với tính cách tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn không tầm thường của người này, sự có mặt của hắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cục diện của liên bang ở Thương Mang Đạo Cung. Với những kinh nghiệm ở liên bang thì chắc là lão cáo già này sẽ dễ sống ở đây hơn mình ấy chứ. Vương Bảo Nhạc suy tư, truyền tống cũng dần chấm dứt. Sau khi tất cả mọi người đều xuất hiện thì tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông mới bước lên, trên mặt là nụ cười ấm áp rất đỗi chân thành, ôm quyền cúi đầu với ba người Phùng Thu Nhiên. 30 năm không gặp, Phùng trưởng lão vẫn trẻ trung như thế, nhưng vãn bối thì đã già rồi. Hứa tông chủ cảm khái rồi lại bái kiến Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân. Mặc dù thái độ rất cung kính nhưng lại không kiêu ngạo hay nịnh nọt. Bản thân hắn lại là nhóm người đầu tiên đã tới đây khi xưa, nay lại đứng đầu một tông môn trong liên bang. Ngay cả Diệt Liệt Tử cũng mỉm cười đáp lễ, Du Nhiên đạo nhân thì cười tươi rồi hàn huyên vài câu, quá trình vô cùng thân thiết. Cứ như thế, sau khi hàn huyên một lúc, cũng giống như nhóm bách tử liên bang đầu tiên, nhóm người thứ hai này cũng nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi, chia ra khắp các đảo nhỏ. Chẳng qua hiện tại quyền lên tiếng của Phùng Thu Nhiên là lớn nhất nên cô cũng làm chủ đưa phần lớn nhóm bách tử liên bang thứ hai này đến ở cùng với nhóm bách tử liên bang đầu tiên. Như vậy thì có thể khiến bọn họ làm quen với Thương Mang Đạo Cung nhanh hơn, cũng giúp cho thế lực liên bang ở Đạo Cung tăng mạnh không ít. Riêng Hứa Vân Khôn thì được giữ lại ở đảo chính, thân phận của hắn giúp hắn nhận được nhiều ưu đãi hơn khi ở đây, mặc dù không bằng Vương Bảo Nhạc nhưng cũng không thua kém gì nhiều. Đồng thời, Phùng Thu Nhiên cũng mỉm cười đồng ý với yêu cầu để cho vài bách tử liên bang cùng ở đảo chính với hắn. Cứ thế, sau khi lứa bách tử liên bang đầu tiên hưng phấn đưa những đồng hương vừa tới, vẫn chưa kịp đi làm quen hết thì Kim Đa Minh chạy vội tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Trên mặt đầy vẻ không dám tin. Hắn vừa muốn mở miệng thì Hứa Vân Khôn của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã đi tới, thản nhiên nói một câu với Kim Đa Minh. Kim Đa Minh, ngươi chờ ôn chuyện với Vương Thành Chủ sau đi vậy, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Vương Thành Chủ. Kim Đa Minh chớp mắt nhìn, sau đó gật đầu cáo từ, trước khi đi còn cho Vương Bảo Nhạc một ánh mắt. Với hiểu biết của Vương Bảo Nhạc về Kim Đa Minh thì ý tứ của ánh mắt này rõ ràng là đang nói cho hắn biết lão gia hỏa này cũng có thể xem như người một nhà. Sau khi Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc lười nhác nhìn Hứa Vân Khôn. Hứa tông chủ có chuyện gì? Vương Bảo Nhạc hờ hững đáp. Hứa Vân Khôn nhìn Vương Bảo Nhạc, trên mặt đầy vẻ phức tạp, trong mắt ánh lên vẻ hồi ức. Hắn còn nhớ rõ năm đó ở mặt trăng là do kẻ này đã phá hỏng chuyện tốt của mình, trở thành người nhận được nhiều lợi ích nhất. Nhưng mấy năm không gặp chẳng khác gì biển cả hóa nương dâu. Nay gặp lại, uy áp trên người Vương Bảo Nhạc lại khiến cho kết đan đại viên mãn như mình cũng thấy kinh tâm động phách. Nhất là nghĩ tới chuyện về đợt thí luyện và liên quan đến bách tử liên bang do Phùng Thu Nhiên gửi về mà Đoan Mộc Tước đã kể cho mình nghe lúc vừa xuất quan. Tất cả những chuyện này khiến cho Hứa Vân Khôn không thể không thừa nhận, giang sơn rộng lớn lúc nào cũng có nhân tài. Thế nên, Hứa Vân Khôn hít sâu một hơi rồi mỉm cười với Vương Bảo Nhạc. Vương Thành Chủ, có thể đến động phủ của ngươi để nói chuyện một lúc không? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại dò xét vị Hứa Tông Chủ này một phen, trong đầu cũng nhớ lại cảnh tượng năm đó. Đó cũng là lần gần kề cái chết nhất của hắn trong đời này. Từ việc trúc cơ bị đoạt mất đến khi tìm được đường sống trong chỗ chết, tạo thành việc giết chóc của mình trên mặt trăng. Nay nhớ lại thì tồn tại chẳng khác gì thần tiên trước mặt mình năm đó. Nay dù không dùng tới đế khải cũng có thể trấn áp, biến hóa cỡ này khiến Vương Bảo Nhạc cũng phải lắc đầu mỉm cười. Với người quen đọc tự truyện quan lớn và nắm giữ chức vụ cao ở liên bang như hắn, dù trong lòng vẫn không ưa vị Hứa tông chủ này nhưng cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra, chỉ mỉm cười gật đầu mà thôi. Thế nên, hai người bay lên, rời khỏi đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, một đường im lặng, thậm chí còn không bay về Thanh Hòa đảo mà đáp xuống một hoang đảo vắng vẻ. Trong mắt Hứa Vân Khôn ánh lên vẻ thưởng thức, thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc này xử sự đúng là cẩn thận. Đây là sợ trên Thanh Hòa đảo có một vài thủ đoạn không ai biết dùng để nghe lén, đồng thời rõ ràng hắn đã đoán được mục đích của mình nên mới đưa mình tới nơi vắng vẻ thế này. Vừa đáp xuống thì Hứa Vân Khôn lập tức bấm niệm pháp quyết, chỉ tay ra xung quanh, đồng thời còn lấy một chiếc la bàn trong vòng tay chữ vật ra đặt ở dưới chân. Chiếc la bàn kia lập tức phát sáng, tạo thành một tầng bảo hộ bọc lấy cả hai người vào trong. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng bấm niệm pháp quyết và lấy ra không ít đồ, thậm chí còn tản cả linh thức ra. Mãi cho đến khi hai người cùng ra tay, xác định nơi này không có gì đáng lo nữa thì Hứa Vân Khôn mới hít sâu một hơi. Hẳn là không có vấn đề gì nữa rồi, la bàn này là do liên bang bí mật nghiên cứu và chế tạo ra. Theo phán đoán thì có thể tránh được dò xét của thông thần trong vòng một nén nhang. Vương Bảo Nhạc gật đầu, ngồi một bên nhìn Hứa Vân Khôn, chờ hắn nói tiếp. Vương Thành Chủ, chuyện năm đó, vị trưởng lão ra tay khi đó nay vẫn đang bị trấn áp ở Sao Kim, lão phu cũng bị trách phạt, mong ngươi bỏ qua cho. Lần này, lão phu đến thật ra là để lập công chuộc tội, không có quyền chỉ trỏ gì với Vương Thành Chủ. Thậm chí, đôi khi còn cần Vương Thành Chủ tương trợ. Hứa Vân Khôn nói xong lại ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ, hiện nay thế lực của liên bang ở Thương Mang Đạo Cung là do Vương Bảo Nhạc dẫn đầu. Nhất là sau đợt thí luyện kia thì thân phận của Vương Bảo Nhạc ở đây đã cao hơn hẳn tất cả người của liên bang. Hắn sợ mình tới đây sẽ khiến Vương Bảo Nhạc hiểu lầm nên nay phải giải thích rõ ràng trước tiên. Ta tới đây là có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng một truyền tống trận loại nhỏ. Mục đích của trận này là để đề phòng lỡ như, một khi khai chiến thì sẽ thành đường lui của chúng ta. Nghe vậy thì trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng dễ chịu hơn, suy tư một lúc rồi gật đầu. Việc này Vương Mỗ nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng ngươi phải làm việc cẩn thận, nhất là phải để ý. Du Nhiên đạo nhân. Vương Bảo Nhạc nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói. Du Nhiên đạo nhân. Ánh mắt của Hứa Vân Khôn lóe lên. Ta không có chứng cứ, nhưng luôn có cảm giác mức độ uy hiếp của kẻ này còn cao hơn cả Diệt Liệt Tử. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói tiếp. Hứa Vân Khôn như có điều suy nghĩ, nếu như là kẻ khác nói những lời này thì hắn vẫn sẽ nghi ngờ một phen, nhưng nếu là Vương Bảo Nhạc nói thì hắn sẽ xem trọng hơn. Sau khi ghi nhớ việc này trong lòng thì Hứa Vân Khôn và Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu nói chuyện sâu hơn. Chủ yếu là nói về chuyện xảy ra trong vòng một năm này, cùng với tình hình của Bách Tử Liên Bang ở đây. Hứa Vân Khôn cần phải biết rõ tình hình cụ thể thì mới có thể bắt đầu nhiệm vụ thứ hai của mình được. Sau khi nghe thấy chuyện có người tử vong và những gian nan của Bách Tử Liên Bang trong thời gian này, cùng với tính cách có phần mềm yếu của Phùng Thu Nhiên, Hứa Vân Khôn chần chừ một lúc rồi cười khổ nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Thành Chủ, có vài lời không biết có nên nói ra hay không, nếu như ta nói thì mong ngươi đừng hiểu lầm. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì nhìn sang Hứa Vân Khôn, cũng nghiêm mặt gật đầu nói. Ngươi cứ nói đi. Hứa Vân Khôn ngẫm nghĩ, trong mắt ánh lên tia sáng thâm thúy, khí thế trên người lại càng giống một lão cáo già hơn, nhẹ giọng nói. Vương Thành Chủ, nhóm Bách Tử Liên Bang đầu tiên các ngươi tới đây đã hơn một năm. Mỗi bước đều gian nan, bị xa lánh khắp nơi. Việc này ta đã hiểu rõ. Nhưng ngươi có biết các ngươi đã sai ở đâu không? Có lẽ hành vi của các ngươi không sai, nhưng suy nghĩ của các ngươi đã sai thì sao? Trong suy nghĩ của các ngươi chưa từng cho là mình phải hòa nhập vào Thương Mang Đạo Cung, cho dù là có thì cũng rất yếu. Loại tiềm thức này đã tự nhiên cách ly các ngươi và Thương Mang Đạo Cung rồi. Cũng giống như một mụn nhọt mọc ra trên da của họ vậy, có lẽ ví dụ này của ta không ổn lắm, nhưng chính là ý đó. Nếu chỉ là một cái mụn nhọt trên da thì có cạo đi cũng chẳng gây tổn thất gì cho Thương Mang Đạo Cung cả. Hứa Vân Khôn thở dài, dùng kinh nghiệm trải đời của mình để phán đoán chuyện này. Sau đó suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì giật mình kinh ngạc, nhắm mắt trầm ngâm một lúc thì cảm thấy lời Hứa Vân Khôn nói ra rất có lý. Vương Bảo Nhạc hắn cũng không phải kẻ cố chấp, sau khi mở mắt ra thì Vương Bảo Nhạc mới ôm quyền cúi đầu với Hứa Vân Khôn. Xin Hứa Tông Chủ chỉ dạy. Vương Thành Chủ đã khách khí rồi, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nếu bản thân Hứa Mỗ mà ở trong hoàn cảnh này thì e là cũng chưa chắc đã nhìn ra được. Hứa Vân Khôn mỉm cười cúi đầu đáp lễ lại với Vương Bảo Nhạc. Tư thái chưa bao giờ xem mình là kẻ bề trên, lại dường như tỏ vẻ thấp hơn Vương Bảo Nhạc một chút. Đây cũng là nhiệm vụ thứ hai của Hứa Mỗ khi tới đây, Bởi vì thủ đoạn Cao Minh thật sự khiến Thương Mang Đạo Cung khó chịu nhất chính là, chính thức hòa làm một với Thương Mang Đạo Cung. Trên tay của nó có ngươi, trên đùi có ngươi, tâm can tỳ phổi đều có ngươi. Như vậy thì nó còn chém kiểu gì nữa? Cho dù có chém thì cũng sẽ trọng thương, nên không phải đến lúc cùng đường thì tuyệt đối sẽ không ra tay với chúng ta. Hứa Vân Khôn nói đến đây thì hai mắt sáng rực, một cỗ khí thế khó tả cũng bừng lên từ trên người hắn. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì thầm chấp nhận, lòng nghĩ người này không hổ là đa mưu túc trí. Thật ra, những lời phân tích của hắn rất đúng. Quả thật, sau khi tới đây thì bản năng của nhóm Bách Tử Liên Bang đầu tiên không hề nghĩ tới chuyện hòa hợp với Thương Mang Đạo Cung. Thương Mang Đạo Cung coi họ là người ngoài, mà bọn họ cũng cảm thấy mình không phải tu sĩ đạo cung, tự coi mình là người ngoài. Về việc này thì Hứa Mỗ có một vài suy nghĩ, đến lúc đó kính mong Vương Thành chủ tương trợ. Hứa Vân Khôn lại nói chuyện với Vương Bảo Nhạc một lúc, mãi cho đến khi đã hiểu rõ toàn diện thì mới ôm quyền cáo từ. Trước khi đi hắn lại cười khổ nói một câu, Vương Thành chủ, chuyện năm đó xin để nó qua đi, cứ để gió cuốn đi. Vương Bảo Nhạc nhìn Hứa Vân Khôn, trong mắt ánh lên vẻ tôn kính. Hắn đã hiểu ra, so với lão hồ ly này thì mình vẫn còn non lắm. Trên người Hứa Vân Khôn này còn không ít điều mà mình phải học theo. Nghe được câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, Hứa Vân Khôn nhìn hắn một cái thật kỹ, cuối cùng mới bật cười thật to, lại cúi đầu lần nữa. Lúc này, hắn mới rời đi. Mãi cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất trên bầu trời thì Vương Bảo Nhạc mới nheo mắt lại, trầm ngâm một lúc rồi cảm khái. Lão cáo già này đúng là không đơn giản, có thể khai sáng ra cả một tông môn giữa thời đại khi đó từ hai bàn tay trắng vốn đã không phải kẻ đơn giản rồi. Nhân vật như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn kết thù kết oán làm gì, cũng giống như đối phương không muốn kết thù với hắn vậy. Về phần chuyện trên mặt trăng, theo Vương Bảo Nhạc thấy, nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Dù sao thì lão cáo già này đến, người đau đầu cũng là Thương Mang Đạo Cung, có một nhân vật như thế ở bên cạnh thì cũng khiến đệ tử liên bang ở đây yên tâm hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mỉm cười thu hồi những bố trí xung quanh, bay thẳng về Thanh Hòa Đảo. Vừa quay về động phủ không bao lâu thì không biết Kim Đa Minh nghe tin từ nơi nào mà đã chủ động tìm tới. Vừa tới thì Kim Đa Minh vẫn giữ vẻ mặt không dám tin, giọng nói vô cùng khoa trương mang đầy vẻ kinh ngạc, làm cho động phủ cũng phải rung chuyển. Đậu xanh! Ngươi thật sự là Vương Bảo Nhạc ơ! Ngươi! Sao lại gầy như vậy chứ? Vừa rồi ta nhìn cả buổi cũng không dám nhận đấy. Ngươi làm sao hay thế? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kim Đa Minh, trong lòng Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, nhưng lại ra vẻ răn dạy. Tiểu Minh, không ngờ ngươi lại là loại người trông mặt mà bắt hình dong, có biết tại sao trước kia ta lại làm bản thân béo như thế không? Chính là vì từ nhỏ tới lớn ta đã quá mệt mỏi với đám chuyên nhìn mặt như thế nên mới làm cho mình béo lên, như vậy thì ta sẽ không bị quấy rầy nữa, có thể làm một mỹ nam tử yên tĩnh. Tiếc là lần này tu vi đột phá, sơ ý nên mới lấy lại nguyên dạng. Ai? Đúng là đau đầu mà.